Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Chương 46: Lương dân cùng tặc. Tốt, nguyên lai đây là chó của ngươi. Trộm cẩu tặc lão bà vốn cho rằng Vu Tuấn sẽ không nhận nợ. Kết quả Vu Tuấn trực tiếp liền gọi lên đến Đại Hắc Cẩu. Ngồi vững hắn là Đại Hắc Cẩu chủ nhân sự thật. Cái này vừa vặn hợp tâm ý của nàng, liền dắt nhọn giọng hô: "Chó của ngươi hôm trước đem lão công ta cắn thành dạng này. Hiện tại ngươi nói, làm sao bây giờ?" Vu Tuấn ngồi tại bãi cát trên ghế, để Đại Hắc ngồi xổm ở cái ghế bên cạnh, một cái tay xoa nó đầu to, lười biếng hỏi: "Ngươi có chứng cứ sao? Còn muốn chứng cứ gì?" Trộm cẩu tặc lão bà gọi vào, ta tận mắt nhìn thấy nó cắn, còn muốn chứng cứ gì? Bên cạnh lập tức có người đi theo ồn ào, chớ cùng hắn nói nhảm, hôm nay không bồi thường tiền, liền đưa đến đồn công an đi. Ta còn không tin trên đời này liền không có vương pháp. Chó của ngươi đem người cắn, ngươi chẳng lẽ còn muốn trốn nợ? Ngươi nói công vẫn là giải quyết riêng. Công, chúng ta lập tức liền báo cảnh. Vu Tuấn cười nói, vậy không bằng công tốt. Công liền công, chẳng lẽ ta há sợ ngươi sao? Trộm cẩu tặc lão bà đã tính trước, việc này bằng chứng như núi, mặc kệ cầm tới đi đâu nói, Vu Tuấn khẳng định đều muốn bồi tiền, cho nên nàng lập tức xuất ra điện thoại, quả quyết báo cảnh. Sau đó một đám người vô tình hay cố ý đem Vu Tuấn vây quanh, sợ hắn đột nhiên chạy mất giống như. Một trận này động tĩnh không nhỏ, chung quanh bầy quầy bán hàng người đều dẫn đi qua, còn có một số đi ngang qua du khách cũng theo tới tham gia náo nhiệt. Trong lúc nhất thời vây quanh lão đại một vòng người, kỳ thật rất nhiều người đều biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ là bị cắn người một nhà này người đông thế mạnh, nói sợ đắc tội không nổi, cho nên người biết chuyện tạm thời đều buồn bực không ra tiếng. Chỉ có mấy cái coi bói đồng hành, trong lòng vụng trộm vui vẻ. Lần này Vu Tuấn cho dù có bình an phù cũng không bảo vệ được hắn. Không ra điểm huyết việc này có thể bày bình không được. Đang chờ cảnh sát tới thời điểm, Vu Tuấn cũng xuất ra điện thoại, cho Tô Hạo Nhiên phát tin tức. Sự tình làm được thế nào? Tô Hạo Nhiên, đại sư yên tâm, lập tức liền tốt, ta ngay tại xử lý đâu. Vậy ngươi để bọn hắn mau tới tới. Ngươi ở chỗ này, đến đây, ngay tại Vọng Tử Sơn. Nhanh, cái gì? Trùng hợp như vậy, chúng ta lập tức đến. Ngoặc kép, thành khu trong sở công an. Tô Hạo Nhiên để điện thoại xuống, đối một cái tuổi trẻ nhân viên cảnh sát thúc giục. Ca, ngươi nói các ngươi có thể hay không lưu loát điểm. Ta vừa rồi thu được tuyên báo, hai người kia liền Vọng Tử Sơn, không biết muốn làm cái gì sự tình đâu. Các ngươi nhanh đi bắt cái tại chỗ. Bị Tô Hạo Nhiên gọi ca người gọi Đào Dũng, là Tô Hạo Nhiên đại cữu nhi tử, chính đối máy tính tìm đọc tư liệu, nghe hắn sốt ruột, không khỏi nở nụ cười. Ha ha, còn tuyến báo, ngươi còn đem mình làm trinh thám rồi. Ta nói Tô Hạo Nhiên, ngươi gần nhất có phải là thay đổi? Biến cái gì biến, ta không phải là ta. Đào Dũng cười nói, ta nói là ngươi hoa văn tìm đường chết phương thức thay đổi. Tô Hạo Nhiên, ngoặc kép, ca, ta nhưng là nhìn lấy chúng ta là người một nhà phân thượng, mới đem những hình này đưa cho ngươi. Ngươi nếu là không muốn cứ việc nói thẳng, ta cầm đi đưa cho người khác. Ha ha, chỉ đùa với ngươi, ta cái này không đang tra nha. Đào Dũng cực nhanh thao tác máy tính, nói đến ấy ấy, tra được. Ngươi nhìn, Đào Dũng điều ra một phần hồ sơ, chính là năm nay cùng một chỗ vùng ngoại thành thành hương đồn công an báo cáo một kiện nhập thất trộm cướp án. Trong hồ sơ có hiện trường ảnh chụp, cùng Vu Tuấn cung cấp hình ảnh ăn khớp, cái này đầy đủ khi chứng cớ. Đào Dũng lại hỏi, ta nói ngươi là từ chỗ nào lấy được những hình này? cái này nông thôn lại không có camera cái gì, còn đập đến rõ ràng như vậy. Ngươi đây cũng đừng hỏi, ta tự có ta con đường. Tô Hạo Nhiên ngạo nghễ nói đến, việc này chính ngươi thao tác, chúng ta là người một nhà, công lao đều là ngươi, ta chỉ cầu ngươi bây giờ nhanh đi bắt người. Đào Dũng tức giận nhìn hắn một cái, ngươi cảm thấy ta một cái tiểu cảnh viên có thể có cái quyền lợi này. Chuyện này còn muốn trải qua chúng ta sở trưởng, còn muốn cùng thành hương đồn công an bên kia câu thông. Ta nói ngươi gấp làm gì, chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực, người này khẳng định chạy không thoát. Ca, coi như ta van ngươi có được hay không? Tô Hạo Nhiên trong lòng liền cùng đốt cây đuốc. Hắn đã đáp ứng đại sư lập tức có người đi. Cái này nếu là nửa ngày không đúng chỗ, chẳng phải là lộ ra hắn không có bản sự. Ngươi nếu là không nhanh chút, ta liền tự mình gọi người đi bắt người. Ngươi chớ làm loạn a. Việc này cũng không phải đùa giỡn. Làm ra sự tình cha ngươi không phải mắng chết ta. Không đợi Tô Hạo Nhiên đến, tiếp vào báo án cảnh sát trước hết tới. Trộm cẩu tặc một nhóm người lập tức kỳ kỳ cha cha vây lại. Đem Vu Tuấn hình dung thành một cái phóng túng chó dữ đả thương người. Còn cự không bồi thường siêu cấp ác ôn. Hai cảnh sát mở ra ngực chấp pháp ký lục nghi. Sắc mặt bình tĩnh đi vào Vu Tuấn trước mặt. Trong đó một cái hỏi, là chó của ngươi cắn người? Không có sự tình, Vu Tuấn cười trở lại. Chó của ta rất nghe lời, tuyệt đối bất loạn cắn người. Đánh giám, rõ ràng chính là của ngươi cho cắn ta. Trộm cẩu tặc nghe xong Vu Tuấn không thừa nhận, lập tức bảo khiêu, còn có người đập video, hiện tại cũng truyền đến trên mạng. Ngươi còn muốn chống chế? Cảnh sát đồng chí, không tin ta thả cho các ngươi nhìn. Ta đem đoạn video kia download đến trong điện thoại di động. Nhìn một chút video, cảnh sát lại quay đầu hỏi Vu Tuấn. Ngươi nói thế nào? Bây giờ người ta có chứng cứ. Cái này có thể tính chứng cứ sao? Vu Tuấn buông buông tay. Bọn hắn có thể chứng minh trong video chó chính là ta cái này một con sao? Cảnh sát nhìn xem Vu Tuấn không nói lời nào, tựa hồ cảm thấy hắn đây là tại chơi xấu. Bất quá bây giờ xã hội, thứ gì cũng phải nói cái chứng cứ. Không có chứng cứ coi như cảnh sát cũng không thể đem người thế nào. Mà lại ngươi hỏi một chút, hắn là tại cái gì địa phương bị cắn? Vu Tuấn nói tiếp đến, đương nhiên là tại cửa nhà nha. Trong video đập đến rõ ràng, Vu Tuấn cười hỏi, vậy ngươi gia trụ tại cái gì địa phương? Nhà ta tại SX khu Nam Đại Đường phố. Cái này chẳng phải đúng. Vu Tuấn cuối cùng từ trên ghế đứng lên, nhà ngươi cách nơi này nói ít cũng có 10 cây số. Nhà ta ở tại Hà Đông cư xá, cách ngươi nhà cũng có hơn 10 dặm. Ta cái này chó cứ như vậy lợi hại, chuyên môn chạy xa như vậy đi cắn ngươi. Trộm cẩu tặc nhất thời nghẹn lời. Vấn đề này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Ta mặc kệ ngươi nói thế nào, chính là của ngươi cho cắn lão công ta. Trộm cẩu tặc lão bà gặp một lần tình huống không đúng, lập tức bắt đầu hung hăng càn quấy. Trong video thấy rõ ràng như vậy, chẳng lẽ còn có thể giả? Cảnh sát đồng chí, các ngươi muốn cho ta nhóm làm chủ, chúng ta đều là công dân tốt a. Lão công ta bị cắn mất thật lớn hai khối thịt, đi bệnh viện liền xài hơn 1 vạn khối. Hắn còn mấy tháng không thể đi làm. Hai cảnh sát cũng là có chút điểm khó xử. Từ trong video đến xem, hai con chó đen hoàn toàn chính xác có điểm giống, nhưng giống không thể nói rõ cái gì. Trên đời này nhiều như vậy chó dáng dấp đều không khác mấy. Không thể bởi vì giống liền hạ kết luận, nhưng nếu như hôm nay không đem việc này xử lý tốt, đoán chừng trộm cẩu tặc một nhà cũng sẽ không buông tha. Chính cảm thấy có chút phiền phức lúc, nơi xa mấy chiếc xe cảnh sát lái tới, xuống tới 10 cái cảnh sát, rất nhanh liền đem chung quanh khống chế lại. Xem náo nhiệt quần chúng nhau nhau lui về sau mấy bước.